Chàng rể chiến thần, chương 2318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2318. Dương Trấn, đã lâu không gặp. Cao thủ áo choàng đen châm chọc nhìn chằm chằm Dương Trấn. Sắc mặt Dương Trấn cực kỳ u ám. Anh nhìn người đó, lại nhìn về phía Diệp Lâm, lạnh lùng nói, tôi đã nói sao hoàng tộc họ Diệp lại ngông cuồng như thế. Dám mời 9 thế lực mạnh nhất Chiêu Châu đến Yến Đô. Hóa ra là cấu kết với Miêu Thành. Câu nói này như một tảng đá rơi xuống biển, tạo thành sóng to gió lớn trước mặt các cao thủ. Cao thủ áo choàng đen này là người của Miêu Thành. Miêu Thành, Miêu Thành là nơi nào? Sao tôi chưa từng nghe tới? Miêu Thành, một nơi có 13 khu vực, trên cơ bản đều là cao thủ ẩn thế. Mọi người ở đây đều là người của 100 gia tộc mạnh nhất Chiêu Châu. Nhưng cũng chỉ có những thế lực đứng hàng khá cao mới biết đến Miêu Thành thôi. Rất nhiều người dù là lần đầu tiên nghe nói đến Miêu Thành nhưng lại biết hai chữ ẩn thế đại diện cho điều gì. Ở Chiêu Châu, ngoài mặt là 4 hoàng tộc của Chiêu Châu dẫn đầu. Sau đó là các gia tộc đứng đầu trong 4 hoàng thành. Sau đó nữa là 5 vương thành và gia tộc hàng đầu trong vương thành. Tiếp theo là 8 gia tộc mạnh nhất ở Yến Đô. Đây cũng là tầng lớp đa số người bình thường có thể tiếp xúc. Thấp hơn nữa chính là nhà giàu của các tỉnh ly lớn và thế lực gia tộc nhỏ hơn. Bây giờ, cao thủ của Miêu Thành vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt của những người ở đây đều trở nên cực kỳ nặng nề. Lưu lão quái, không ngờ ông còn dám đến Yến Đô. Xem ra bài học lần trước còn chưa đủ với ông nhỉ. Dương Trấn híp mắt nói, trong con ngươi lập lòe sát khí mãnh liệt. Lần trước Lưu lão quái xuất hiện trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, suýt bị Dương Trấn đang cuồng bạo giết chết. Cuối cùng được một cao thủ siêu phàm cảnh tên Hoàng Tiến của khu vực thứ 9 trong 13 khu vực của Miêu Thành mang đi. Lúc đó Dương Trấn vẫn chưa bước vào siêu phàm cảnh, cũng có giao thủ với Hoàng Tiến. Cuối cùng không đấu lại, mới để Hoàng Tiến đưa Lưu lão quái đi. Không ngờ nửa năm sau, Lưu lão quái trước đó suýt bị Dương Trấn giết lại còn dám đến Yến Đô. Chủ của mấy thế lực hàng đầu là Long Tấn, Thượng Quan Hoàng và Đoàn Hoàng đều xuất hiện bên cạnh Dương Trấn, cảnh giác nhìn chằm chằm Lưu lão quái. Với thực lực của bọn họ cũng chỉ có thể đấu với cao thủ dưới siêu phàm cảnh. Muốn đối mặt với cao thủ cấp bậc như Lưu lão quái, chỉ có thể dựa vào Dương Trấn. Dương Trấn, cậu thật sự cho rằng tôi vẫn là tôi nửa năm trước à? Lưu lão quái cười quái dị, nhìn chằm chằm Dương Trấn bằng đôi mắt khát máu. Lúc trước, nếu không nhờ cao thủ âm thầm giúp đỡ cậu kia thì ngày đó cậu đã chết rồi. Hôm nay, cậu nhất định phải chết. Vậy ư hai? Dương Trấn cười khẩy, uy thế võ đạo đáng sợ phát ra từ trên người anh, trong nháy mắt kiềm chế Lưu lão quái lại. Hai người Tống Hữu và Tống Tả người trái kẻ phải đứng sau lưng Dương Trấn, trên khuôn mặt cũng đầy vẻ nghiêm túc. Bọn họ cảm nhận được uy thế võ đạo cực kỳ đáng sợ từ trên người Lưu lão quái. Ban đầu chỉ có hai người Diệp Lâm và Diệp Hoàng, hai anh em họ hợp tác với Dương Trấn còn có thể đối phó. Nhưng bây giờ có thêm một Lưu lão quái, sẽ là một áp lực rất lớn với bọn họ. Cách chương.